Chương 1398, ác ý chi nguyên. Cầu toàn định. Chương 1398, ác ý chi nguyên cầu toàn định đối phương cố sự rất dài, tăng đến tổng cộng hao tốn khoảng chừng thời gian 2 tiếng. Nhưng cái này thời gian 2 tiếng, đối với Trương Tường mà nói, rồi lại phải không trưởng. Bởi vì, hai cái giờ này trong, Trương Tường mặc dù là thời thời khắc khắc đều là ở vào cảnh giới trong trạng thái. Thế nhưng, hắn nghe đối phương giảng thuật quan với mình sự tình, cũng là trầm mê vào đối phương trong thế giới. Đối phương cố sự có thể nói là đơn giản, nhưng cũng có thể nói đúng rộng lớn mạnh mẽ. Giảng thuật ở 8.000 năm trước, ở kia một cái toàn bộ thế giới đều còn là ở vào trong hoang vu, cả vùng đất đều cơ hồ là bị yêu quái chiếm đoạt lĩnh, thậm chí còn cự long đều chỉ có thể coi là phổ thông yêu quái trong thế giới, một thân phận rất lúng túng bán yêu thiếu niên, là như thế nào từ bị người ức hiếp, đảm nhiệm nô lệ cùng yêu quái đồ dự bị thức ăn dưới tình huống, từng bước lớn lên. Ở đã trải qua các loại đau xót cùng bất đắc dĩ sau đó, cuối cùng trưởng thành là chúa tể một phương. Mở ra một tòa duy nhất nhân loại cùng yêu quái cùng tồn tại thành phố cố sự. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện xưa nửa bộ phận trước mà thôi. Ở nơi này một cái trong quá trình, mặc dù đối phương đúng giảng thuật rất bình thản, thế nhưng Trương Tường vẫn có thể bảo trì cùng với chính mình tâm tư không bị đối phương thoại ngữ ảnh hưởng. Thế nhưng, kế tiếp đối phương nói đồ đạc, cũng là để vẫn duy trì tỉnh táo Trương Tường đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Ở trở thành bá chủ một phương, hoàn thành chính mình ngày xưa nguyện vọng, để yêu quái cùng nhân loại cùng tồn tại, để bán yêu cũng là có thể ngẩng đầu ưỡn ngực xuất hiện ở nơi này một thành phố trong, không hề chỉ là sung mãn làm nô đãi cùng đồ dự bị thức ăn vận mệnh sau đó, hắn cũng là cũng không có lúc đó dừng lại, bắt đầu hưởng dụng chính mình cường giả thân phận mang đến hưởng thụ. Mà là đang cố gắng địa chẳng lớn, để cho mình trở thành nhất phương đại lục, thậm chí cái này nhất phương thế giới mạnh nhất tồn tại. Thậm chí còn, lúc đó mạnh nhất đối phương, thậm chí còn trải qua thiên quốc còn có rồ mì, có thể bằng vào ý chí của mình quy định sinh chết. Chỉ dựa vào bán yêu lực, đối phương liền làm xong rồi cái này một loại tình trạng, đối phương cũng có thể nói là độc nhất vô nhị. Bất quá, đối phương ở để cho mình trở thành cả một cái đại lục trên nhân vật mạnh mẽ nhất sau đó. Hắn cũng là không hài lòng hiện trạng của chính mình, quyết định tìm kiếm khác thế giới đi vào chinh chiến. Ở chạy sau một khoảng thời gian, hắn cũng rốt cục tìm được rời đi khác thế giới con đường. Một bắt đầu thời điểm, hết thảy sự tình đều là vô cùng được thuận lợi. Hắn tìm được lúc đó cái này một cái đại lục trên, cường đại nhất mấy cái đại yêu quái cùng thần minh, cộng đồng mà đã thông rời đi dị giới đường. Thậm chí còn nghĩ kia một cái lối đi tiếp cận đúng vĩnh cửu hóa mà cố định xuống tới, địa điểm chính là tại hắn sở xây dựng ở trong đại lục lòng trong thành thị. Hắn cùng mấy cái đại yêu quái, thần minh, hoặc là vì có thể có được càng nhiều hơn thổ địa, hay hoặc giả là vì đạt được càng nhiều hơn tín ngưỡng, thậm chí chỉ là vì đơn thuần chém giết mà thôi. Nói chung, bọn họ đều hoặc là độc thân, hay hoặc giả là đơn độc GN theo lấy một con hoàn chỉnh đại quân, hướng về dị giới đường xuất phát. Rất nhanh, bọn họ liền mở ra cục diện, tại đối diện kia một cái vô danh trong thế giới, chiếm lĩnh một cái khuyết trương triển khai địa phương. Đồng thời, ở kia mấy cái đại yêu quái cùng thần linh dưới sự dẫn dắt, chia làm tứ phương hướng về cái này một cái không biết rốt cuộc có bao nhiêu địa phương thăm dò đi. Mà hắn chính là dẫn dắt cùng với chính mình thủ hạ tạo thành 200.000 đại quân, hướng về cái này một cái thế giới xuất phát. Bởi vì hắn cá nhân tính nết quan hệ, hắn mỗi một lần chinh chiến đều là cũng không có tuyển trạch toàn diện đối phương, mà là lợi dụng cùng với chính mình vậy do nhân loại cùng yêu quái cộng đồng tạo thành quân đội sở có bao dung tính, từ từ đem một bộ phận dị giới quân đội cho đồng hóa. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì những thứ khác mấy đường đại quân, đang tiến hành xâm lấn thời điểm, đều là áp dụng hủy diệt sĩ kỳ mà đả kích. Hoặc là trực tiếp đem người cửa trực tiếp bắt đi biến thành nô lệ của mình, thậm chí là phục vụ quân đội mình đồ dự bị thức ăn cử động, mới để cho cái này dị giới quân đội đang đối mặt cái này một đội quân thời điểm, có nhất định hảo cảm. Tuy là trận này xâm lấn dị giới chiến đấu, hao tốn khoảng chừng hơn 300 năm thời gian, mới xem như đánh thắng, đem kia một cái thế giới cơ bản mà chiếm lĩnh. Thế nhưng, so với việc kia bị chiếm lĩnh cả một cái thế giới mà nói, nhưng có thể xem như là đại hoạch toàn thắng. Đồng thời, bởi vì hắn chọn lựa biện pháp đúng một bên tiến công, một bên vững chắc cùng hấp thu dân bản địa phương sĩ kỳ đồng thời tiến hành. Đang chiến đấu sau khi thắng lợi, hắn 200.000 đại quân không chỉ có là không có chút nào giảm thiểu, ngược lại là bạo tăng đến rồi tiếp cận 500.000 tình trạng. Thoáng kia trong lúc đó, hắn liền nhảy trở thành hai cái trên thế giới, thế lực cường đại nhất một vị bá chủ. Thế nhưng, hắn lúc đó cũng là quên một cái từ ngữ, là một vừa hai phải ở nếm được chiếm lĩnh một cái khác thế giới, có chỗ tốt sau đó, tuy là phục vụ phe tấn công bọn họ cũng là tổn thất nặng nề. Thế nhưng, ở kia thưởng thức được chỗ tốt trước mặt, đây hết thể đều là tạm thời bị hắn cùng này đại yêu quái, thần minh cho bỏ quên. Thậm chí còn, có người đưa ra đem kia một cái thế giới chi nhánh hai cái thế giới tương tự với đúng như xả thế giới thiên quốc cùng dỗ mì, cũng cho công phá. Nhưng thật tình không biết, đây cũng là tất cả tai nạn bắt đầu. Kia một cái thế giới với hắn chỗ ở thế giới quy tắc, còn có sinh vật sinh mệnh luân hồi phương xì kỳ, căn bản là với hắn sở nhận biết được không giống với. Ở kia một cái thế giới, là không có có chút gọi là luân hồi cái này một loại chuyện. Làm sinh vật chết đi sau đó, linh hồn liền sẽ tự nhiên phiêu tán, trở về đại địa chi chung. Vì vậy, kia tương tự với đúng cái này một cái thế giới rỗ mỉ cùng thiên quốc vậy hai cái phụ thuộc thế giới, ở lại căn bản không phải tử vong nhân loại cùng yêu quái, mà là khác một loại đồ đạc. Thậm chí còn, ngay cả sinh vật đều không thể nói rõ đi bởi vì, cư trú ở kia hai cái trong thế giới gì đó, căn bản cũng không phải là sinh vật, mà là sinh vật ở sinh lão bệnh tử trong, tán giật đi ra thiện ý cùng ác ý mà vừa và tốt, bọn họ từ kia một cái thế giới sở mở ra thế giới, cũng không phải là thiện ý thế giới, mà là mà thôi thế giới. Trong nháy mắt, vậy tới xuất xứ từ một cái thế giới tích lũy không biết bao lâu, thậm chí có thể ngay cả kia một cái thế giới xuất hiện thời điểm, cũng đã là chứa đựng ở bên trong ác ý tản mát đi ra. Tuy là vẹn vẹn chỉ là chậm rãi, đồng thời chỉ tiết lộ chỉ là một chút mà thôi. Thế nhưng, cả một cái thế giới ở thoáng kia trong lúc đó, cũng đã là toàn bộ đều cải biến. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.